Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2050, chương 2052, Ba Đại Tiên Thiên Cảnh Giới. Kế vị đại điển mặc dù là ở Thái Cực Điện trước cử hành, thế nhưng nhất định muốn đến Thái Hòa Điện bên trong chủ trì lần thứ nhất triều hội, tuyên bố đạo thứ nhất thánh dụ. Toàn bộ đại điển mới xem như là hoàn chỉnh, không thiếu sót. Cung nghênh bệ hạ tiến về phía trước Thái Hòa Điện. Văn võ bá quan lúc này cùng nhau lớn tiếng nói. Lý Hanh gật gật đầu, không nói gì. Ở một đám thái giám bao vây hạ, chậm rãi hướng về bậc thềm hạ mà đi. Toàn bộ quá trình, Lý Hanh vẻ mặt uy nghiêm, mắt bất tà coi. Giờ khắc này hắn, muôn người chú ý, là toàn bộ trung thổ hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Bất quá sau một khắc, tự ở trải qua Vương Dung bên cạnh thời điểm, không có một chút nào dấu hiệu, Lý Hanh đột nhiên ngừng lại. Vương Dung, Lý Hanh nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Vương Dung. Hắn không có xưng hô dị vực vương ba chữ, mà gọi là ra Vương Dung bản danh. Ta có thể có hôm nay, ngươi có công lớn. Ta biết từ hôm nay bắt đầu, chúng ta không thể giống như trước kia như vậy thân mật. Ta xưng chấm, ngươi xưng thần, thế nhưng, cứ việc xưng hô thay đổi, ở sâu trong nội tâm, ta vẫn là cái kia Lý Hanh. Bất luận bất cứ lúc nào, ngươi vĩnh viễn là người ta tin tưởng nhất. Chấm mãi mãi cũng không phụ ngươi. Tiên Hoàng cùng Cửu Công vẫn luôn là chấm nhất kính phục người. Bọn họ quân thần thích hợp, vẫn luôn là đại đường giai thoại. Bọn họ tuy rằng mất, nhưng chấm tin tưởng, ngươi và ta nhất định có thể kéo dài Tiên Hoàng cùng Cửu Công tình nghĩa. Lại chế một đoạn đại đường giai thoại. Ngoặc kép, nghe được lời nói này, Bạch Ngọc Thềm Son hai bên văn võ bá quan đều là dồn dập trở nên động dung. Lễ lên ngôi cực kỳ trọng yếu. Sở hữu tư nhân tình nghị giờ khắc này đều không trọng yếu. Tân Hoàng đồng ý là Vương Dung dừng lại, đã là vinh hạnh lớn lao. Càng không cần phải nói, Tân Hoàng ngay ở trước mặt quần thần nói ra được lời nói kia. Lý Hanh trước một câu vẫn là lấy ta tự xưng, sau một câu tự lấy chấm tự xưng. Đó cũng không phải Tân Hoàng mất gốc, muốn vẽ Thanh Hòa Vương Dung giới hạn. Vừa vặn ngược lại, cuối cùng mấy câu nói, cái kia, chấm, chữ là Tân Hoàng nói cho văn võ bá quan nghe. Cái này cũng là hắn biểu minh tâm ý cùng quyết tâm một loại phương thức. Tân Hoàng đối với Vương Dung coi trọng, đã đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Vương Dung không nói gì, trong lòng cảm khái không thôi, Lý Hanh dụng tâm lương khổ. Hắn lại há sẽ không rõ trắng. Lễ lên ngôi trọng yếu như vậy điển lễ trên, ngay ở trước mặt văn võ bá quan cùng các nước đặc phái viên trước mặt, Lý Hanh không thể nghi ngờ là lấy phương thức như thế. Định rồi Vương Dung, miễn tử kim bài, cũng kiên định Vương Dung ở đại đường đế quốc trong quần thần địa vị trí cao vô thượng. Hắn hiển nhiên muốn lấy phương thức này báo lại chính mình. Đa tạ bệ hạ. Vương Dung thành tiếng nói, khom người đáp lễ lại, bất luận bất cứ lúc nào, vi thần đều sẽ đem hết toàn lực, phụ tá bệ hạ, tạo phúc thiên hạ vạn dân, này vốn là vi thần việc nằm trong phận sự. Lý Hanh không nói gì, chỉ là gật gật đầu, cùng Vương Dung trao đổi một cái ánh mắt, liền ở ti lễ giám cùng quần thần ủng hộ hạ, hướng về Thái Hòa Điện mà đi. Bất quá Vương Dung cũng không có theo được. Đại đường tự thành hệ thống, tất cả mọi chuyện ắt đều có tương ứng quan chức xử lý. Hơn nữa Lý Hanh vừa rồi lời nói kia, mặc dù là có ý tốt, nhưng là đối với hắn ngày sau thống trị, cũng nhất định có ảnh hưởng trái chiều. Vương Dung không tham gia triều hội, cũng là không nghĩ giọng khách át giọng chủ, đem sự ảnh hưởng này rơi xuống thấp nhất. Nhìn nhất nhãn Thái Hòa Điện phương hướng, Vương Dung rất nhanh rời đi. So với lên trên triều đình hàng ngày chính vụ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. thời gian chậm rãi quá khứ. Ở lục bộ quan chức, cùng với văn võ bá quan phụ tá hạ, Lý Hanh vào chỗ phía sau, toàn bộ triều đình hóa là một cái khổng lồ cơ khí. Lấy một loại hiệu suất cao phương thức vận chuyển, toàn bộ đế quốc cũng cấp tốc từ Thánh Hoàng cùng với cửu công. Diêu Sùng tử vong bên trong khôi phục như cũ, cấp tốc khôi phục trật tự, mà Lý Hanh cũng ở đây trong thời gian ngắn ngủi, hiện ra chính mình một đời minh chủ dấu vết. Sở hữu chính vụ, Lý Hanh xử lý đến độ vô cùng có hiệu suất, hơn nữa xử trí được vô cùng cho thỏa đáng khi hoàn toàn không có cái kia loại kéo bùn mang nước. Mặc dù là lão thái sư, lão thái phó như vậy hà khắc lão thần, cũng cảm giác không thể soi mói. Không chỉ như vậy, dựa vào cái này cơ hội, Lý Hanh mới hoàng thân phận, tuyên bố miễn thuế 3 năm, đại xá thiên hạ. Mặt khác, Lý Hanh cũng trong thời gian ngắn ngủi, tuyên bố một loạt kế hoạch, nội dung bao dung quân sự, kinh tế, giao thông, ngành hàng hải chờ mỗi cái phương diện, thực thi mới thay đổi triều đại, bằng vào Vương Xung từ đại thực mang tới mấy tỷ lượng hoàng kim tài phú khổng lồ trùng kích. Toàn bộ đại đường đế quốc cấp tốc hiển hiện ra một mảnh tươi tốt tư thế. Lại không nhắc đến trên triều đình sự tình, tự Thánh Hoàng băng hà phía sau, Vương Xung cơ hồ là hoàn toàn thối lui ra khỏi trên triều đình sự tình. Hoàn toàn ẩn cư ở dị vực vương phủ bên trong, không ra khỏi cửa, nhị môn không bước. Đối với Vương Xung tới nói, hắn lúc này tiến hành sự tình, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Vù, đại điện bên trong, Vương Xung ngồi ngay ngắn bất động, trong tay nâng một quyển sách, cẩn thận lật xem, cùng trong tưởng tượng bất đồng. Vương Xung trong tay nâng học cũng không phải là cái gì cũ kỹ, loang lổ cổ đại điển tả, vừa vặn ngược lại, mặt trên chữ viết cực sâu, luận thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt qua mấy năm. Trên thực tế, đây chính là Thánh Hoàng ở mấy năm trước, viết tay sách ghi chép, Thánh Võ Cảnh, Đế Quốc Đại Tướng Đỉnh Cao, võ đạo đến một bước này. Có thể hấp thu bản thế giới thiên địa nguyên khí đã đạt đến tận đầu. Như thế nào đi nữa tu luyện, cũng khó có thể tiến thêm một bước. Sở dĩ thế gian võ giả tuy nhiều, nhưng đại bộ phận dừng bước tại đại tướng đỉnh cao, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Trăm ngàn năm qua, võ giả giới hạn ở nhận thức, cũng cho rằng đại tướng đỉnh cao liền là cực hạn, đặc biệt không biết. Con đường võ đạo vĩnh viễn chừng mực, chấm tĩnh tư bên trong, thể ngộ thiên địa, tìm hiểu mấy tháng, mới mơ hồ minh bạch ảo diệu bên trong. Thế gian nguyên khí, trăm ngàn vạn loại, nếu như chỉ có thể hấp thu thiên địa đã có nguyên khí, chính là hậu thiên, nếu như muốn tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đánh vỡ hư không, vượt qua tự mình. Chạm đến tầng thứ cao hơn năng lượng vũ trụ, do hấp thu năng lượng trong thiên địa, ngược lại hấp thu vũ trụ giữa năng lượng, chính là do hậu thiên chuyển tiên thiên, theo chấm thân thể ngộ, ở tầm thường thiên địa nguyên khí nơi, ở vô tận thời không nơi sâu xa, từ thấp đến cao, còn tồn có ba cái đẳng cấp cao không gian thế giới, mà càng đi chỗ cao. Trong đó tràn ngập năng lượng vũ trụ cấp độ lại càng cao. Dựa theo năng lượng tính chất, lại có thể phân là nhập vi cảnh, động thiên cảnh cùng với thần võ cảnh. Mà mỗi một tầng, dựa theo bất đồng hỏa hầu, lại có thể phân là sơ giai, trung giai, cao cấp cùng với đỉnh cao 4 tầng. Nghĩ muốn từ một tầng tìm hiểu đến khác một tầng, nhất định phải tìm hiểu năng lượng, thiên địa, vũ trụ, thậm chí còn thời không đạo lý. Ba đại tiên thiên cảnh giới, tuy rằng từng bước gian nan, nhưng một khi đột phá, chính là thoát thai hoán cốt, đạt đến trình độ kinh người. Ngoặc kép, Vương Xung ở ghế thái sư bên trong lù lù bất động. Trong đầu nhưng là liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, Một hồi lâu sau, xem xong Thánh Hoàng lưu lại này cuốn tự tay viết võ đạo ghi chép, Vương Dung lúc nãy bình ổn lại, từ đại tướng đỉnh cao đến thần võ cảnh, từng bước gian nan, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, những thứ này đều là một mảnh không trắng. Dù cho là Vương Dung, Ô Thương thôn trưởng cùng với sư phụ Tà Đế lão nhân, e sợ đối với phương diện này đều biết rất ít. Mặc dù kinh tài tuyệt diễm, dường như quay ba, cổ thái bạch hàng ngũ, e sợ cũng biết không nhiều. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể đủ tất cả bộ xuyên xuyên thấu qua những cảnh giới này. Đồng thời vừa xem hiểu ngay, làm được có như trong lòng bàn tay nhìn văn, e sợ cũng chỉ có đã ngã xuống Thánh Hoàng. Bất quá, có vài thứ, dù cho Vương Dung biết rõ Thánh Hoàng biết, cũng không cách nào đi hỏi, nhưng Thánh Hoàng cái kia một bên, e sợ sớm ở Vương Dung lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, cũng đã hiểu điểm ấy, tất cả mọi chuyện cũng đã an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Quyển sách này cũng là hắn ở trước đây thật lâu, đặc ý hiệp Vương Dung chuẩn bị, nguyên lai nhập vi cảnh năng lượng, bao quát Hoàng Long Chân Quân, Đại La Tiên Quân, Thái Thủy bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng, tất cả mọi thứ đều là cấp bậc cao năng lượng vũ trụ. Này cũng là bọn họ thực lực tại sao kinh khủng như vậy nguyên nhân. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, cảnh giới võ đạo, mơ hồ lại huyền, Vương Dung tuy rằng cũng đạt tới nhập vi cảnh, đồng thời đã đạt đến nhập vi cảnh đỉnh cao, tự liền thiên phủ thần quân cũng có thể đánh bại. Nhưng là đối với loại này đẳng cấp cao năng lượng, cùng với cái kia dung kim to lớn thiết thần bí không gian, Vương Dung đến hiện tại cũng còn biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó. Nhưng nhìn thấy Thánh Hoàng ghi chép, vẻn vẹn chỉ là năng lượng vũ trụ, vài chữ, liền đem chi giải thích được thông suốt triệt. Nếu như đem trong thiên địa nguyên khí năng lượng, bản thế giới bên trong ẩn chứa hậu thiên năng lượng so với là một đống thiêu đốt lửa trại, như vậy không nghi ngờ chút nào, đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ giống như là bầu trời đánh xuống lôi đình, lửa trại cùng sấm sét. Một người là người loại sinh ra, một cái là đại tự nhiên bính phát, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, bản thế giới thiên địa nguyên khí cùng năng lượng vũ trụ khác biệt cũng là như thế. Sở dĩ, nhập vi cảnh bước kế tiếp, chính là cần tìm hiểu không gian năng lượng, cũng chính là Hoàng Long Chân Quân cùng Thái Thủy năng lượng của bọn họ bản nguyên. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh đầu, cái kia một đôi giống như ngôi sao con người phảng phất xuyên thấu thời không. Thấy được nhập vi cảnh năng lượng không gian càng chỗ cao. Trước đây, Vương Dung chỉ biết là nhập vi cảnh không gian hùng vĩ thần bí, vô cùng vô tận, nhưng chưa hề biết, nhập vi cảnh phía trên còn có một tầng không gian, ở chỗ cao, còn có sâu hơn không gian. Thánh Hoàng lưu lại ghi chép, cũng không có trực tiếp tăng lên Vương Dung sức mạnh, thế nhưng là để Vương Dung hoàn toàn hiểu con đường phía trước. Hiểu cái gì là võ đạo, làm sao là võ đạo, trợ giúp Vương Dung tảo thanh trong võ đạo trở ngại, trình độ nào đó, thậm chí so với trực tiếp tăng lên Vương Dung võ đạo còn trọng yếu hơn. Võ đạo một đường, vượt đến cuối cùng, càng là khó có thể lên cấp. Hoàng Long Chân Quân cùng Thái Thủy, không có chỗ nào mà không phải là thực lực vô cùng là quái vật khủng bố. Có Thánh Hoàng ở thời điểm này chút người còn có chút kinh sợ. Thế nhưng hiện tại, Thánh Hoàng không ở, tựu lại không người nào có thể trấn áp bọn họ. Tuy rằng hiện tại có Tiểu Cửu Châu kết giới ở, này chút người không dám tiến vào nhập kinh sư. Nhưng Vương Dung trong lòng biết rõ, một khi ra kinh sư, gặp gỡ này chút người, chính mình chắc chắn phải chết. Hơn nữa, cái gọi là thế tục hoàng quyền, hiệu lệnh thiên hạ, nghe lên vô cùng mạnh mẽ, nhưng là đối với Thái Thủy những người này mà nói, căn bản là gà đất chó sành giống như vậy, không đáng sợ, chỉ cần bọn họ đồng ý, có thể dễ dàng chém giết ly khai đại đường kinh sư bất luận cái nào quan chức, bao quát chính mình ở bên trong. Hiện tại không có làm như thế, chỉ là quá mức cao ngạo, tự cao tự đại, không nguyện ý hạ thấp thân phận làm như vậy thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.